Cùng lúc đó một tên ngưng khí tầng 5 ở trên mặt có một vết sẹo, âm lãnh nhìn về phía Tiểu Mập Mạp, sau đó cất bước lên đài cao. Đi lên rồi lập tức nhận thua đi, Mạnh Hạo khẽ nói. Tay phải khẽ đẩy tên mập về phía trước, lập tức thân thể gã như là viên cầu lan tới, bắn thẳng lên võ đài. Thân hình gã vừa rơi xuống, lập tức muốn lên tiếng. Nhận thua. Tên mập không dám nói 3 chữ, chỉ nói được 2 chữ. Nhưng mà tên tu sĩ mặt sẹo này chợt hiện sát khí, tay phải nâng lên một thanh phi kiếm, gào thét lao tới chém thẳng Tiểu Mập Mạp. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã phóng tới ở trên cổ của Mập Mạp, mà lúc này Mập Mạp chỉ kịp nói ra được một chữ thua mà thôi. Thế nhưng vẫn chậm. Mạnh Hạo biến sắc, đột nhiên đứng bật dậy. Lúc này tay Âu Dương Đại Trường Lão đã phất ra, khiến cho thanh phi kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào cổ họng của tên mập bị bắn lệch ra ngoài, chỉ để lại trên cổ gã một vết máu mà thôi. Sắc mặt tên mập tái nhợt, chật lùi lại phía sau, sau đó bỏ chạy thật nhanh, quay về tới bên cạnh Mạnh Hạo thì hai chân hắn đã sắp nhũn ra rồi. Bởi vì trong chớp mắt kia, hắn đã cảm nhận được lời mời gọi của thần chết rồi. Mạnh Hạo nhìn vết máu nơi trên cổ mập, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Đối phương ra tay vô cùng tàn nhẫn, chứng tỏ gã muốn giết người. Nhưng mà gã lại có thể ra tay với tên mập mạp tu vi không hề cao này, thật là khinh người quá đáng mà. Nhất là khi Mạnh Hạo đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy được thượng quan tu ở cách đó không xa, ở trên mặt cũng tràn ngập sát khí. Ở trong tâm hắn bỗng nhiên tràn lên một cỗ lửa giận, vì hắn cũng tự hỏi bản thân dường như là chưa bao giờ đắc tội phải vị thượng quan sư thúc này, thế nhưng đối phương lại cứ bức người khác, còn dám hạ sát thủ nữa. Mạnh Hạo ở Kháo Sơn Tông đã bao năm nay, rất ít khi lộ ra sát cơ của bản thân, nhưng mà hiện giờ ở trong mắt quán sát khí vô cùng nồng đậm. Một màn này thì những tu sĩ đang xem bên ngoài cũng nhìn thấy được sự không thích hợp, cả đám đều nhìn về Mạnh Hạo bàn luận không thôi. Trận tiếp theo 3-6. Âu Dương Đại Trường Lão hơi nhíu mày, chậm rãi lên tiếng. Đắc tội thượng quan sư thúc không phải là chỉ có ngươi, hắn cũng phải chết. Hàn Tông nắm trong tay ngọc giản mang số 3, đi qua người Mạnh Hạo, khẽ nói một câu. Bởi dưới trướng trưởng môn và đại trưởng lão thì thượng quan tu có thể coi là quyền thế lớn nhất bên trong Kháo Sơn Tông. Điều này cũng có liên quan rất lớn tới việc Kháo Sơn Tông tuột dốc. Hiện giờ nhân khẩu này hơi ít, mà môn quy lại loạn, đệ tử ngoại tông chỉ biết hỗn chiến. Tất thảy những điều này đều thể hiện một điều: Kháo Sơn Tông hẳn sắp biến mất khỏi thế gian. Đan dược thì ít, làm sao có thể phát được? Tựa như ngưng linh đan ở tông môn khác thì không hề bị hạn chế, là lượng đan dược dùng cho đệ tử bình thường, thì ở Kháo Sơn Tông này nó đã biến thành bảo bối, đủ để chém giết lẫn nhau đến sứt đầu mẻ chán. Chỉ cần loạn lạc thì phải xem vào tạo hóa muốn thế nào thôi. Cho dù là ngưng khí tầng 1 hay là ngưng khí tầng 5, loạn thì loạn, chết thì chết, chứ không hề có sự công bằng ở đây. Sinh tử là do mệnh mà thôi, cũng không có đạo lý. Chẳng ai chỉ dạy nên tu luyện như thế nào. Một ngưng khí quyền là rồng hay là sâu bọ thì còn phải xem bản thân thành thì sống, mà bại thì chết, cứng thì sống, mà mềm thì chết. Ai là kẻ có thể giết một con đường cuối cùng thì sẽ trở thành đệ tử nội môn, cũng coi như là môn nhân chân chính của Kháo Sơn Tông, sẽ trở thành đệ tử được trưởng môn hay là Âu Dương trưởng lão để ý. Trưởng môn Lạc Hà Hoa hiện giờ tuy cũng có lòng muốn tông môn cường thịnh, nhưng mà lại bị áp lực đến từ các đại môn của Triệu Quốc, cho nên hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sớm có ý muốn rời đi. Âu Dương Đại Trường Lão thì tính cách yếu mềm, thường chỉ quan tâm tu vi, mà hiện giờ thọ nguyên cũng không còn nhiều, cho nên cũng không có đặt quá nhiều tinh lực vào tông môn. Về phần đệ tử nội môn, Hứa Sư Tỷ trường kỳ bế quan, tính tình lạnh lùng, không hề hỏi bất cứ chuyện gì trong môn. Trần Sư Huynh cũng một dòng hướng đạo, không muốn tham dự chuyện tình của tông môn, do đó chỉ còn lại một mình thượng quan tu mà thôi. Tu vi ngưng khí tầng 9, hơn 90 tuổi, có hiểu biết về tông môn, khiến cho lão ta không khỏi bước chân vào hàng ngũ sư thúc trong chúng đệ tử. Nhưng mà đây chỉ là do Kháo Sơn Tông đã xuống dốc mà thôi, chứ nếu là một tông môn khác thì ngưng khí cảnh tuyệt đối không được là sư thúc. Mạnh Hạo nhìn Hàn Tông, chớp một cái thân mình người nọ đã bay lên đài. Đối thủ Hàn Tông là Chu Khải, giữa hai người cũng chẳng có đến mức sinh tử cừu hận, cho nên Chu Khải mau chóng nhận thua luôn, kết thúc một trận chiến này.